Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, người muốn đối ta làm cái gì? Chương 94, người muốn đối ta làm cái gì? Convert by, lưu ngay khi Lâm Tâm Đồng lần thứ hai cảm nhận được loại này cảm giác thần bí cảm. Thấy trong nháy mắt, thân thể của nàng đột nhiên một trận nóng rực, Dịch Vân nắm đấm, đã đánh vào Lâm Tâm Đồng trên bụng rồi. Trong chớp mắt, Lâm Tâm Đồng thân thể mau lùi về sau đi ra ngoài. Nàng rút lui tốc độ, càng là so với Dịch Vân nắm đấm càng nhanh. Tuy rằng bởi vì phân thần mà bị Dịch Vân tiếp xúc đến thân thể. Nhưng là Lâm Tâm Đồng một khi phản ứng lại, tốc độ của nàng hoàn toàn không phải Dịch Vân có thể so sánh. Dịch Vân cú đấm này, rõ ràng đánh trúng Lâm Tâm Đồng thân thể. Nhưng là bởi vì Lâm Tâm Đồng thân thể lui nhanh, dĩ nhiên không chút nào được lực, cho tới, Dịch Vân cảm giác giống như là đánh ở trên đoàn bông vải. Dịch Vân nhíu mày lại, hắn đánh cả buổi tối mới trúng một cái, thật vất vả đánh trúng Lâm Tâm Đồng một lần, nhưng là Lâm Tâm Đồng lui nhanh đi ra ngoài, để hắn đánh không tới. Dịch Vân rất không cam tâm, hắn không muốn cứ như vậy để Lâm Tâm Đồng rút đi. Liền hắn đột nhiên tiến lên một bước, nắm tay thành trào, bỗng nhiên một trào, đây là hổ trào liệt thạch chiêu thức, Dịch Vân toàn lực phát sinh một chiêu này trong nháy mắt. Ở Dịch Vân phía sau, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, càng là tạo thành một con hư ảnh của mãnh hổ, giống, mãnh hổ rít gào, đánh về phía Lâm Tâm Đồng. Trong nháy mắt đó, Lâm Tâm Đồng thậm chí có thể cảm nhận được đầu kia mãnh hổ đập ra giờ kinh phong. Cái cảm giác này, giống như là một con chân chính mãnh hổ, nhào tới mình, nhìn thấy này mãnh hổ bóng mờ. Lâm Tâm Đồng trong lòng cả kinh, chính là chỗ này cả kinh, nàng bước chân hơi chậm một phần, nàng bên hông một sợi tơ mang, bị Dịch Vân bắt được. Bồng, mãnh hổ bóng mờ ở Lâm Tâm Đồng trước mặt nổ tung. Cùng lúc đó, chỉ nghe, loạt soạt một tiếng vang nhỏ, ở cấp tốc công thủ trong. Lâm Tâm Đồng bên hông sợi tơ trực tiếp bị xé nứt ra. Ngươi, Lâm Tâm Đồng phản ứng cực nhanh, nàng thân thể một cái lăng không xoay tròn, nguyên khí bao trùm toàn thân. Sau một khắc, nàng đã bay đến một gốc cây thương tùng bên trên, nhưng mà một ít sợi dây, nhưng lưu tại Dịch Vân trong tay. Ây, Dịch Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Lâm Tâm Đồng giận dữ nhìn Dịch Vân. Dịch Vân nhìn một chút trong tay dây lưng, lại nhìn một chút đứng ở thương tùng trên Lâm Tâm Đồng. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng, kỳ thực xé toang một cái dây lưng mà thôi, thì cũng chẳng có gì, chỉ là dây lưng vị trí trùng hợp ở Lâm Tâm Đồng bên hông. Cho nên mới để Dịch Vân có chút lúng túng, ta không phải cố ý. Hơn nữa, Dịch Vân rất vô tội chỉ ngực phải của chính mình miệng. Nơi đó quần áo trước liền bị Lâm Tâm Đồng trưởng phong vạch tìm tói. Dịch Vân ý tứ rất rõ ràng, ngươi cũng xé y phục của ta, hơn nữa xé thành đều lộ thịt, ta chỉ là giật ngươi một cái dây lưng. Đương nhiên, so với Lâm Tâm Đồng quần áo, Dịch Vân quần áo thật sự là khó coi. Lâm Tâm Đồng không biết nên khóc hay cười, bất quá nàng cũng không có đang đuổi cứu. Ở trong mắt nàng, Dịch Vân còn chỉ là một hài tử, một cái 12 tuổi hài tử, đương nhiên sẽ không có cái gì ý đồ xấu. Dịch Vân có thể xé toang của nàng túi áo, mặc dù có nàng phân thần nguyên nhân, nhưng là cũng vô cùng ghê gớm. Hơn nữa Lâm Tâm Đồng vừa nãy một trưởng kia, Dịch Vân chân thực tránh qua, tránh né. Dịch Vân vào hôm nay trong chiến đấu, có thể tiến bộ nhanh như vậy, đã để Lâm Tâm Đồng kinh ngạc cực kỳ. Nàng cũng không có chỉ điểm Dịch Vân thân pháp, đây đều là Dịch Vân mình lĩnh ngộ ra tới. Dịch Vân né tránh mình một trưởng kia thân pháp nói đến đơn giản. Thế nhưng bắt tay vào làm rất khó. Nó có cái chuyên môn tên, gọi là nhập vi, bằng nhỏ bé hành động, tránh né sự công kích của kẻ địch, có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu hành động kẽ hở. Hơn nữa có thể gần kề địch người thân thể, ở kẻ địch chiêu thức dùng hết lúc. Làm ra phản kích, Dịch Vân mới có 12 tuổi, có thể làm đến bước này, tương đương thiên tài. Đương nhiên, tên thiên tài này đơn chỉ ngộ tính cùng thân thể phối hợp phương diện. Hơn nữa, nhất làm cho Lâm Tâm Đồng quan tâm, tự nhiên vẫn là vừa nãy trong nháy mắt đó. Trong kinh mạch của nàng kỳ dị phản ứng, trời sinh âm mạch, ở trên thế giới này nguyên bản liền thiếu đi. Hơn nữa nắm giữ trời sinh âm mạch người, thường thường bị đương thành là tuyệt mạch, người như thế căn bản sống không lâu. Bình dân không cần phải nói, 20 tuổi thời điểm liền chết, coi như là ở võ đạo thế gia, cũng rất ít có cái nào thế gia sẽ tiêu phí rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng một cái trời sinh. Tuyệt mạch người, vì lẽ đó liên quan với trời sinh âm mạch ghi chép thật rất ít. Chỉ có một ít rất ít, như là trời sinh âm mạch vì là tuyệt mạch, không thể y, không thể tập võ, loại hình vô dụng, Lâm Tâm Đồng muốn tìm. Là chân chính có thể thông suốt trời sinh âm mạch phương pháp. Hiện tại, ở Dịch Vân trên người, Lâm Tâm Đồng tuy rằng sinh ra cảm giác kỳ dị, thế nhưng nàng không biết cái cảm giác này đến cùng ý vị như thế nào. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng nhẹ giọng mở miệng, hích, thần tiên tỷ tỷ có dặn dò gì? Dịch Vân có vẻ rất ngoan ngoãn, hơn nữa miệng cũng đủ ngọt, Lâm Tâm Đồng từ cổ tùng trên rơi xuống. Ngươi vừa nãy một chiêu hổ trảo liệt thạch, thiên địa nguyên khí một cách tự nhiên ngưng tụ ra mãnh hổ bóng mờ. Ngươi chú ý tới sao? Thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành mãnh hổ bóng mờ. Dịch Vân lắc lắc đầu, vừa nãy hắn dùng ra hổ trảo liệt thạch thời điểm, chỉ có một ý nghĩ, chính là không cam lòng thất bại thảm hại. Còn hắn một chiêu này đạt đến thế nào uy thế? Dịch Vân cũng không có chú ý. Dịch Vân nhớ tới. Trước đây xem võ hiệp kịch thời điểm, cái gì hàng long thập bát trưởng loại hình võ công một xuất ra, thì có đầy trời kim long quang ảnh đang bay, mà mình đánh ra thiên địa nguyên khí bóng mờ, hẳn là cùng cái kia tương tự đi. Lâm Tâm Đồng nói, võ giả từng chiêu từng thức đều có thể tác động thiên địa nguyên khí. Đạt đến cảnh giới nhất định thời điểm, võ giả ra chiêu, thiên địa nguyên khí sẽ tự động ngưng tụ thành bóng mờ. Đây là tu vị đạt đến tử huyết đại thành sau khi mới có năng lực. Mà ngươi mới là dẫn khí đỉnh cao. Ấn lý thuyết, tình huống như thế sẽ không thể hiện ở trên thân thể ngươi, nhưng là... Bởi vì ngươi, luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng, kinh mạch so với bình thường võ giả rộng nhiều lắm, thậm chí không thể so tử huyết trung kỳ trở lên võ giả kém. Vì lẽ đó ngươi mới có thể đánh ra thiên địa nguyên khí bóng mờ. Có thiên địa nguyên khí gia trì ở chiêu thức của ngươi bên trên. Có thể để chiêu thức của ngươi bất luận uy lực, vẫn là tốc độ, đều tăng lên một cấp bậc. Ngoài ra, ngươi vừa nãy né tránh ta một trưởng kia thân pháp, kỳ thực đã là nhập phi thân pháp nhập môn. Bằng nhỏ bé hành động tránh né sự công kích của kẻ địch. Đây chính là nhập phi. Này nhập phi thân pháp, nhập môn bên trên, còn có tiểu thành. Có thể mượn đối thủ công kích thế, đến tránh né công kích. Ta bây giờ nói có thêm ngươi cũng không thể lý giải. Hết thảy đều cần nhờ ngươi từ từ đi hiểu, ngươi dẫn khí cảnh liền có thể làm được hai điểm này. Xem như là rất đáng gờm rồi. Ngươi cần hảo hảo cân nhắc trong đó tinh diệu, nghe xong Lâm Tâm Đồng khen. Dịch Vân rất xấu hổ gãi đầu một cái. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ bóng mờ. Nhập phi thân pháp, Dịch Vân nguyên bản cũng không biết những này. Hiện tại Lâm Tâm Đồng một phen lời bình, để Dịch Vân được ích lợi không nhỏ. Chỉ ít hắn gần đây luyện võ lại có mục tiêu. Cái kia chính là khỏe mạnh suy nghĩ một chút hai loại chiêu thức cảnh giới. Cho tới cái gọi là nhập phi tiểu thành, dựa vào thế, đến tránh né công kích. Những này nghe tới rất huyền đồ vật, hắn tạm thời không cần phải đi nghĩ. Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng lại mở miệng, thần tiên tỷ tỷ, chuyện gì, Dịch Vân chú ý tới, Lâm Tâm Đồng tựa hồ có tâm sự gì, trong lời nói có chút do dự, Lâm Tâm Đồng khẽ cắn môi, nhìn một chút Dịch Vân bàn tay, hai lần cảm giác khác thường, đều là đụng vào Dịch Vân thân thể thời điểm xuất hiện. Trong lúc đánh nhau đụng vào Dịch Vân thân thể, đều là điện quang hỏa thạch. Như vậy, nếu như thời gian dài đụng vào đây, sẽ không phát sinh việc đặc biệt, ý thức được khả năng này, Lâm Tâm Đồng không nhịn được muốn nghiệm chứng một chút, nhưng là, chủ động đụng vào một cái khác phái thân thể, không nói có bao nhiêu khó chịu, mình đưa ra yêu cầu này, nhân gia nghe tới cũng sẽ cảm thấy là lạ, hắn chỉ là đứa bé, không sao chứ, Lâm Tâm đồng tự nói với mình như vậy, quay về Dịch Vân vẫy vẫy tay, Dịch Vân không rõ vì sao, ngoan ngoãn đi tới Lâm Tâm đồng trước người, hắn không biết Lâm Tâm đồng muốn làm gì, mà Lâm Tâm đồng câu nói tiếp theo. Liền để Dịch Vân trợn mắt ngoác mồm mà ni ta có thể sờ tay của ngươi sao? Lâm Tâm Đồng không nghĩ ra cái gì huyền chuyển phương thức biểu đạt. Thẳng thắn nói thẳng, hờ, Dịch Vân nhất thời không phản ứng lại. Yêu cầu này, làm sao nghe tới là lạ, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Dịch Vân câu nói này bật thốt lên. Lâm Tâm Đồng lập tức bị nghẹn. Ta, 12 tuổi tiểu hài tử. Đều là hồ đồ lờ mờ, một cái tỉ tỉ với hắn nói lời như vậy, sợ là đã đần độn u mê duỗi tay đi ra rồi. Này Dịch Vân như vậy một phản hỏi, trực tiếp để Lâm Tâm Đồng cứng lại ở đó. Ta, chỉ là muốn nghiệm chứng một chuyện, Lâm Tâm Đồng rất chật vật nói ra câu nói này, cảm giác đặc biệt lúng túng. Hết chương.